Hồi thứ 80, trộm mũ cửu long giao cho Đinh Triệu Huệ đón kiệu thừa tướng, vạch chuyện Mã Triều Hiền. Hắc Yêu Hầu Trí Hóa tới hoàng thành, dùng dây như ý leo lên vào vòng trong, rồi ráng hết tài nghệ lèn lén leo truyền qua mấy lớp ngăn nữa. Hãy tới chỗ nào thầy chăm chú nhìn xem đường lối. Khi tới kho tứ chấp, Trí Hóa leo lên trên nóc, dở ngói xếp một bên, rồi mở túi bá bảo, lấy cưa liên hoàn ra cưa, rồi chui vào kế đụng lớp thiết đóng trần. Trí Hóa vội vàng lấy dù nhọn dùi một ít lỗ, rồi rút phát đao ra kéo một lỗ đúc vào vừa bàn tay gần bên chỗ đóng liền mí. Đoạn nằm sắp lên cây, thò tay đúc kìm vặn những con đinh ốc đóng mí thiết, nhổ mấy lần, lần lần thành ra một đường khá dài. Nhổ được bao nhiêu đinh liền đều bỏ vào trong túi bá bảo, rồi lấy dây như ý buộc vào cây đòn, và dây ấy thòng vào chỗ chiếc mí thiết hở, rồi đeo theo tuột xuống. Khi vào được trong kho, đi lần tới một cái buồng, ngoài cửa có giấy niêm đầy chữ thiên, thì biết đó là chỗ để mũ cửu long. Bèn lẹ lưỡi liếm niêm ấy cho ướt mà gỡ ra, rồi lấy sâu chìa khóa giả mà mở khóa. Cửa mở, Trí Hóa liền bước vào, thấy trên giường ngà có để một cái túi bằng lụa vàng, cạnh bên đó có một cái thẻ đề chữ thiên, số thứ nhất mũ cửu long một cái. Trí Hóa bụng mừng lắm, lập đặt lấy hộp bỏ mũ nai nịch vào lưng, rồi đi ra khóa cửa buồng lại, dán niêm y lại như cũ. Lại e có dấu tay nên lấy vạt áo lao lia lịa. Đoạn đi trở lại chỗ mối dây như ý mà leo lên, rồi móc đinh ra vặn liền miếng thiết lại như cũ, sửa kính chỗ lỗ khoan y như cũ. Lên tới trên nóc cũng ráp mùi lọt ngói, trét vôi đầu đó xong xuôi, ai vô ý thời không biết là có kẻ vừa cậy qua. Trí Hóa lấy được mũ cửu long liền ra khỏi kho tứ chấp, đi riết về chỗ để xe tại đình Huỳnh. Bùi Phúc dở chiếu lên, Trí Hóa để hộp mũ vào gói lại, rồi lấy nệm mền phủ lên sùm sụp. Trí Hóa lại bảo Bùi Phúc giả bệnh rên rỉ gào la. Trời vừa hừng đông, Vương Đại đã tới rủ Trí Hóa đi làm như mọi khi. Trí Hóa liền nói: "Này chẳng may cha tôi bị đau yếu, nhắm ở đây không tiện, thế nào tôi cũng phải về quê." Vương Đại thấy tình cảnh như vậy cũng không ép, nên từ giả ra đi. Còn anh thơ không hiểu việc gì, thấy ông đau thì tưởng thật nên cứ kêu khóc rầm rĩ. Trí Hóa đẩy xe đi, Bùi Phúc nằm trên xe cứ rên. Anh thơ đi lẩm đẩm theo, coi rất là thảm thương. Ra tới chỗ vắng vẻ, Trí Hóa kêu Bùi Phúc dậy, ẵm anh thơ để lên xe, rồi người kéo kẻ đẩy đi vội qua khỏi Hà Nam, tới Trường Giang mướn thuyền đưa về thôn Mạc Hoa. Thuyền về gần tới Đinh Gia Trang, thời thấy Song Hiệp và Ngại Hổ đem thuyền tới đón, cùng nhau về tới nhà dọn dẹp đồ đạc và giấu mũ cửu long xong xuôi. Trí Hóa bèn hỏi Triệu Huệ rằng: "Bây giờ mũ cửu long đã có rồi, vậy nhị đệ sẽ làm tiếp như thế nào?" Triệu Huệ đáp: "Đệ đã sắm đủ các giấy tiền vàng bạc nhang đèn, định lên thiên trúc dân hương, Trí Huynh nghĩ có được hay không?" Trí Hóa gật đầu. Tối lại đợi lúc trang đinh ngủ hết, anh em họ Đinh và Trí Hóa mới đem đẩy lụa vàng mở ra lấy mũ cửu long ra xem. Thật là tiếng đồn chẳng sai, vua giàu không biết ngần nào, mũ làm bằng vàng, giác đầy cả châu ngọc, văn ngang nằm dọc, tinh là những hình rồng, đếm cả thảy là 9 con rồng, nên tên nó là cửu long quan. Ai nấy xem rồi gói lại như cũ giao cho Đinh Triệu Huệ. Tới canh năm, Triệu Huệ bèn sai một tên tùy tùng gánh nhang đèn vàng bạc và túi mũ cửu long giấu lẫn ở trong ấy, theo mình đi lên thiên trúc. Đinh Triệu Huệ đi được mấy ngày, trở lại thuật chuyện với Triệu Lan, Trí Hóa và Ngại Hổ rằng: "Khi tôi tới thiên trúc, thuê lầu của Châu lão mà ở, ban ngày thì đi dân hương, chiều lại giả bệnh lên lầu yên nghỉ. Chờ tới canh hai, đem mũ cửu long lén vào lầu Phật tại nhà của Mã Cường. Quả thấy ba cốt Phật thật lớn, rồi trở lại lầu của Châu lão mà không ai hay biết. Sáng ngày liền từ giả về đây. Triệu Lang và Ngại Hổ nghe nói cả mừng, vì có trí hóa thời làm thinh, chỉ đưa mắt ngó Ngại Hổ. Ngại Hổ bèn ung dung nói rằng: bây giờ chú hai đã làm xong bổn phận rồi, còn phận của cháu, cháu cũng xin đi lo cho xong. Trí Hóa nói: bớ trò ơi, chuyện này là chuyện của trung thần nghĩa sĩ, chứ không phải là chuyện chơi. Ta và chú mày đã vào nơi nguy hiểm, tới chốn gai trong, xếp đặt các việc yên thỏa rồi. Mì có lên Đồng Kinh nên cẩn thận, chớ để lỡ chuyện ra mà hại tới tính mạng của trung thần nghĩa sĩ. Hai anh em họ Đinh cũng nói: cháu nên thận trọng, kẻo lưu hại tới thầy cháu đó. Ngài Hổ nói: bấm thầy và hai chú đi chuyến này, Ngài Hổ xin thầy trước rằng, dầu cho đầu có đức, chớ lòng cũng chẳng có dời. Trí Hóa nói: ta cầu cho mi giữ được như lời. Đây là bức thơ gửi cho Bạch Ngũ Thúc của mi đây, lên tới Đồng Kinh nhớ trao cho người. Ngại Hổ tiếp lấy thơ đút vào trong túi áo, rồi trở vào trong sửa soạn hành lý để đi lên Đông Kinh. Anh em họ Đinh và Trí Hóa đưa tiễn ra đến cửa, còn dặn rằng: cháu ráng nhớ để mũ ở sau tấm vách mé tả cốt Phật giữ nhé. Ngài Hổ dạ dạ, rồi quẩy túi hành lý lên vai. Thật là có chí lựa gì người tuổi nhỏ, không tài càng hổ kẻ râu dài. Ngày kia Ngài Hổ đi tới Đông Kinh, vào thành đi qua phủ Khai Phong, chớ chẳng đi tìm Bạch Ngọc Đường. Ngài Hổ đang đi dọc đường thì bỗng nghe có tiếng nạt rằng: tránh tránh cho kiểu thừa tướng đi. Thời trong bụng cá mừng, bèn chờ kiểu đi tới, quỳ đón mà kêu oan. Bao Công liền bảo Trương Long bắt đem về phủ, rồi vội vã thăng đường sai đem Ngài Hổ vào hỏi rằng: trẻ nhỏ kia mi tên họ là gì? Ngài Hổ thấy Bao Công rất nghiêm, lại thêm một tráng sĩ đứng la liệt, hai bên thời có ý khâm phục, bèn thưa rằng: tiểu nhân họ Ngại tên Hổ, năm nay 15 tuổi, vốn là tôi tớ của viên ngoại Mã Cường. Bao Công hỏi: mi tới đây có việc gì? Ngài Hổ thưa: tiểu nhân có rõ được có một việc gian nghịch, lại nghe người ta nói hãy ai biết được điều gian nghịch mà không tố cáo lên quan thì mang tội nặng, vì vậy tiểu nhân sợ nên phải tới đây bày tỏ với tướng gia. Bao Công nói: có việc cho, thời nói đi. Ngại Hổ đáp: nhân vì 3 năm trước đại lão gia đã nghỉ chức về quê. Bao Công hỏi: đại lão gia mi là ai? Ngại Hổ đáp: thưa, đại lão gia tôi là, vừa nói vừa đưa 4 ngón tay, tứ chấp khố tổng quản Mã Triêu Hiền, là chú ruột của viên ngoại tôi. Lúc về quê ngồi kiệu xuống, rồi đuổi tả hữu đi ra, vì có tiểu nhân cho là nhỏ không biết gì nên cho để ở lại. Rồi đại lão gia mới mở kiệu lấy ra một cái túi lụa vàng, nói nhỏ với viên ngoại rằng: đây là mũ cửu long trân châu của thánh thượng, ta lén đem về đây, người nên cất kính sao Phật, đừng có cho ai biết, đợi chừng nào Tương Dương Vương khởi sự sẽ đem dâng lên cho người. Viên ngoại tôi liền tiếp lấy, sai tôi ôm theo người đi ra cái lầu Phật, rồi giấu vào sau tấm vách bên cốt Phật giữa. Ngài Hậu nói tới đó, ai nghe cũng thất kinh rỡn óc. Bao Công liền hỏi tiếp: rồi ra sao nữa? Ngài Hậu đáp: sau này tiểu nhân nghe người ta nói mới biết, là tình gian mà không cáo thời sẽ bị đồng tội, tiểu nhân sợ lắm. Kế viên ngoại tôi bị bắt đưa lên kinh, tôi e viên ngoại tôi khai rõ chuyện năm xưa thời tôi có dự vào, biết gian mà không cáo chắc chẳng không khỏi tội, vì vậy tôi phải bôn ba đến đây để tỏ bài đầu đuôi, xin tướng gia xá tội cho tiểu nhân. Bào Công nghe xong ngồi suy nghĩ dây lâu, bỗng vỗ án hét to rằng: hay cho Ngại Hổ, mì dám làm già hàm lẻo mép tố cáo quan tổng quản trong triều, ai bày mưu chỉ lối cho mi, mào khai ngay kẻo chết. Tả hữu cùng hòa tiếng vặn hỏi ôm sờm.